không ngờ trực tiếp bị truyền tống vào trong một cái lò luyện đan, mà pháp thân có khả năng trở thành một loại tài liệu luyện đan nho nhỏ a. Lần cả kinh này của Giang Trần quả thực không nhỏ. Có thể nói, đây là thứ triệt để phá vỡ mong muốn của hắn với cung thứ 5. Hắn đã nghĩ tới vô số khả năng, duy chỉ có chưa từng nghĩ qua, không gian thoạt nhìn yên tĩnh này lại là một lò luyện đan. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3127, thế giới trong lò luyện đan, thế giới võ đạo, không phải là không có loại thần thông như vậy. Thần thông không gian vô cùng thần kỳ, không ít cường giả đều ở phương diện không gian này có tạo nghệ không tầm thường. Kiếp trước Giang Trần coi như là kiến thức rộng rãi, thậm chí ở Thần Uyên Đại Lục, cũng không phải hắn chưa từng tiếp xúc qua thần thông không di nơ. Nhưng mà lúc này Giang Trần ngoài vô cùng ngoài ý muốn ra còn có vô cùng bội phục. Không thể không nói, bố trí này, trước đó Giang Trần triệt để không nhận ra. Từ xưa càn khôn trong tay áo rất lớn, tuế nguyệt cũng rất dài. Rất nhiều tu sĩ cường đại, cuốn tay áo một cái là có thể giấu vào cả Giang Sơn, chỉ một cái bầu rượu cũng có thể ôm nhật nguyệt. Lò luyện đan này nhất định là của một tu sĩ cực kỳ am hiểu luyện đan. Nghĩ tới đây trong lòng Giang Trần cực kỳ bình tĩnh. Một người tôn sùng, am hiểu luyện đan, Giang Trần vô cùng hoan nghênh. Ở phương diện này Giang Trần vô cùng tự tin. Hắn cảm thấy, chỉ cần mình có thể thuận lợi nhìn thấy người thủ quan cung thứ 5 này, Giang Trần cảm thấy mình hoàn toàn có hy vọng đột phá. Nếu nói tới đan đạo, Giang Trần thực sự có đủ tự tin tuyệt đối. Nhưng mà giai đoạn hiện tại, hiển nhiên còn chưa tới phiên Giang Trần đi lo những chuyện này. Lò đan trước mắt rốt cuộc có nội hàm thế nào? Giang Trần cảm thấy, đến cung thứ 5 này, nhiều khi đều là chơi trò nhân tính. Thủ hộ giả cung thứ này này tuyệt đối sẽ có một điểm tính tình. Nhìn người ta sắp xếp như vậy, Giang Trần cảm thấy đặc biệt không thôi. Một cái lò đan, chế tạo ra một mảnh hư không, đây tuyệt đối không phải là thứ mà người bình thường có thể làm được. Đây không chỉ đơn thuần là am hiểu luyện đan, quan trọng nhất còn phải có thần thông không gian cường đại. Trừ thứ đó ra, còn phải có thủ đoạn đặc thù ở phương diện luyện khí. Nếu không, chỉ một cái đan đỉnh như vậy cũng không thể nào bị hắn ta chế tạo ra không gian thần kỳ, huyền ảo như vậy. Càn khôn bát quái, tám phương vị, Giang Trần cũng không xa lạ gì. Nhưng mà muốn rời khỏi lò đan này, rất rõ ràng không chỉ đơn giản là dựa vào nhận thức càn khôn bát quái, tám phương vị. Học vấn về càn khôn bát quái, tám phương vị rất sâu. Muốn nắm giữ những học vấn này cũng không dễ dàng. Trên thực tế muốn vận dụng vào thực tế, độ khó còn vô cùng lớn. Không khí chung quanh càng ngày càng nóng. Giang Trần biết rõ lò đan này thực sự muốn coi hắn là tài liệu luyện đan. Nhưng mà Giang Trần cũng không có nhụt chí. Hắn tốt xấu gì cũng là người sống sờ sờ ra. Nếu nói luyện đan, dùng người sống coi là tài liệu luyện đan, cũng không phải Giang Trần chưa từng gặp qua. Nhưng mà hắn chưa bao giờ bởi vì luyện đan mà triệt để ném một người còn sống nhăn răng vào luyện chế. Có thể nói, loại phương thức này không hợp thiên đạo, ít nhất là thứ Giang Trần làm không được. Đương nhiên, động cơ của lò luyện đan ở đây nhất định không phải là muốn luyện chế hắn, mà chỉ đang thăm dò trình độ của hắn. Càn, khôn, chấn, tốn, khảm, ly, cấn, đoài, đây gọi là bát quái. Đối ứng với tám loại hiện tượng trong thiên địa, theo thứ tự là thiên địa, lôi, phong, thủy, hỏa, sơn, thạch. Thần thức Giang Trần thúc đẩy, quan sát bất luận một chút chi tiết nào của càn khôn bát quái. Ban đầu ở chư thiên đại thế giới, tiên thiên bát quái có một loại bí quyết tiên thiên bát quái. Ta còn nhớ rõ gọi là càn tam liên, khôn sáu đoạn, chấn ngưỡng vu, ly trung hư, khảm trung mãn, đoạt thượng khuyết, tốn hạ đoạn. Trong đầu Giang Trần hiện lên cách nói này về các loại quẻ tượng của bát quái, từng cái hiện lên trong đầu Giang Trần một lần, khiến cho trong lòng Giang Trần khẽ động. Cản tam liên chính là ba đường chân tuyến, nghĩa là không có chỗ nào là sinh lộ, ba khu vực đều cách trở. Khôn sáu đoạn chính là cắt đôi ba đường chân tuyến thành sáu đoạn, ý nghĩa là cánh cửa khôn này chính là đả thông sinh môn. Mà sáu quẻ khác có thực có hư, nhưng không có quẻ nào giống như quẻ khôn, thông suốt không thôi. Có lẽ đây là một lò đan bát quái, địa phương quẻ khôn kia nhất định là nơi thoát khỏi lò đan, là sinh môn. Phỏng đoán của Giang Trần cũng hợp tình hợp lý. Nghĩ tới đây Giang Trần không nói hai lời, trong nháy mắt đã phóng tới cửa khôn. liều, ta phải tin tưởng vào trực giác của mình, tin tưởng vào phán đoán của mình. Chính là ở nơi này, lao ra. Thái độ Giang Trần kiên quyết dị thường. Một khi hắn quyết định, đi làm cũng cực kỳ kiên quyết. Thân thể Giang Trần trực tiếp phóng tới cửa khôn kia. Một đạo bạch quang chói mắt nuốt hết pháp thân Giang Trần. Sau một khắc, bạch quang bao trùm phiến hư không thứ hai kia. Pháp thân của Giang Trần ở trong đám bạch quang này không ngờ lại có thể cảm nhận được rõ ràng. Hư không bên tai rốt cuộc bắt đầu xuất hiện dòng chảy, bắt đầu xuất hiện chấn động. Trong lòng Giang Trần vui vẻ, lúc trước hắn tiến vào phiến hư không kia là hai phiến hư không bị phong bế tuyệt đối, hoàn toàn không có bất kỳ chấn động nào. Mà giờ phút này không khí chung quanh không ngờ lại xuất hiện chấn động. Cũng có thể nói là hư không giờ phút này đã không khác gì hư không bình thường. Có tốc độ gió, có không khí chấn động. Đây mới thực sự là thế giới bên nở ngoài. Trong lòng Giang Trần thở dài một hơi. Bạch quang biến mất, thân thể Giang Trần rốt cuộc cũng đáp xuống mặt đất. Mặt đất này là những viên gạch vô cùng đẹp đẽ, quý giá, nhìn qua vàng son lộng lẫy. Giang Trần nhìn bốn phía, cũng bị sự phồn hoa này làm cho chấn kinh. Một khu vực to như vậy không ngờ lại là một cung điện cực lớn. Mỗi một địa bàn ở đây đều vô cùng hoa lệ. Mỗi một chỗ trang trí chung quanh đều vô cùng trang nghiêm. Quan trọng nhất chính là, bốn phía thậm chí có vô số điêu khắc pháp tướng thần linh vắt ngang trên phiến hư không này, từng cái một đều vô cùng trang nghiêm. Giang Trần nhìn mà trợn mắt há hốc mồm, hắn tuyệt đối không thể tưởng tượng được cung thứ năm này lại xuất hiện tương phản to lớn tới như vậy. Trước đó vẫn là một mảnh hư không yên tĩnh, mà sau một khắc lại biến thành một cung điện vàng song lộng lẫy. Chậc chậc, người trẻ tuổi rất là không tệ, liên tục vượt qua hai đạo khảo nghiệm. Trong đầu có suy nghĩ, có nhãn lực như vậy, người trẻ tuổi có kiến thức như vậy bổn tọa cho rằng đã tuyệt tích. Thế nhưng không ngờ đợi lâu như vậy rốt cuộc cũng đợi được ngươi tới. Thanh âm này tràn ngập mê hoặc, nghe bình thản và hiền lành, rất có phong phạm trưởng bố, làm cho người nghe cảm thấy vui vẻ, thoải mái. Vãn bối Giang Trần bái kiến tiền bối cung thứ năm. Giang Trần cũng không có tự ngạo mà cung kính mở miệng. Giang Trần... Thanh âm kia ngừng một cái rồi lập tức bật cười, tên gì cũng không quan trọng, quan trọng ngươi là người trẻ tuổi bổn tọa vô cùng thưởng thức. Giang Trần nghe đối phương nói vậy, tuy rằng trong lòng buông lỏng một hơi, nhưng mà hắn không có triệt để mất đi đề phòng. Bất luận lúc nào Giang Trần đều cảm thấy nên có tâm phòng bị người khác. Tiền bối ưu ái là phúc khí của đám vãn bối như chúng ta. Giang Trần khiêm tốn nói, được rồi, người trẻ tuổi, ngươi không cần phải khiêm tốn. Nói đi, ngươi thế nào một đường giết tới cung thứ năm này? Còn có lý giải về cung thứ năm của ta? Giang Trần lắc đầu, không có bất kỳ lý giải nào, người trước đó cũng không có bất kỳ nhắc nhở nào. Về phần ta cũng không tính là một đường giết tới cung thứ năm này mà chậm rãi từng bước đi tới bây giờ. Nhưng mà khảo nghiệm ở cung thứ năm của tiền bối quả thực là suy nghĩ khác người. Giang Trần không ngại tâng bốc đối phương một chút. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3128, Đan phủ lão nhân hư không lại truyền tới một tiếng cười hào sảng. Chỉ là cho dù Giang Trần dùng thần thức quan sát thế nào thế nhưng thủy chung vẫn không cảm nhận được người kia ẩn giấu nơi nào trong hư không. Chuyện này khiến cho Giang Trần vô cùng giật mình, hắn không thể không bội phục, thủ hộ giả cung thứ năm này quả nhiên là rất được. Rõ ràng ở ngay bên cạnh ngươi, dùng thần thông của Giang Trần còn không có cách nào phát hiện ra được đối phương, quả thực là vô cùng không dễ dàng. Được rồi, tiểu tử, ngươi không cần phải nhìn đông nhìn tây. Cửa ải của lão phu cũng không tự mình xuất trận khảo nghiệm gì với ngươi. Trên thực tế khảo nghiệm của ngươi, ngươi đã qua phân nửa. Ít nhất khâu khảo nghiệm ngươi đã vượt qua hoàn mỹ. Kế tiếp phải nhìn xem người trẻ tuổi ngươi có hợp khẩu vị với lão phu hay không. Sao nào, ngươi còn chưa định nói với lão phu một chút. Ngươi đi thế nào tới cung thứ năm sao? Giang Trần không có quên việc này mà cười nói, đi tới cung thứ năm này coi như là hữu kinh vô hiểm. Lập tức, Giang Trần đem một ít kinh nghiệm từ cung thứ nhất tới cung thứ năm phác họa đại khái một chút. Sau khi nói xong Giang Trần cũng có chút kỳ quái. Chẳng lẽ chủ nhân Lưu Ly Vương Tháp này chế tạo lục cung truyền thừa, mỗi một người ở các cung khác nhau đều không nói chuyện với nhau, cũng không biết đối phương sao? Nhìn qua quả thực có khả năng như vậy. Nhưng mà Giang Trần còn nhớ rõ, ban đầu khi Giang Trần xông cung đầu tiên, Thiên Côn Thượng Nhân đã từng nhắc nhở, đã từng nói qua thủ hộ giả sau đó là tiền bối cao nhân của Đan Tiêu cổ phái. Lúc trước Giang Trần cũng đã sớm chuẩn bị tâm lý. Sau khi nghe qua những lời này của Giang Trần, thủ hộ giả cung thứ 5 khẽ cười nói, đúng vậy, tiểu tử ngươi quả thực khiến cho người khác ưa thích, khó trách đoạn đường này lại thế như trẻ tre như vậy. Hiện tại bổn tòa có thể nói, bốn cung trước đó đều coi như thưởng thức với ngươi, như vậy đại biểu cho việc ngươi quả thực không tồi. Đương nhiên bổn tòa phán đoán một người có chủ kiến riêng của mình, tuyệt đối sẽ không bởi vì bọn họ thích ngươi mà thưởng thức ngươi, vô điều kiện cho ngươi xông cung. Ngươi muốn thuận lợi thông qua cung thứ 5 này, muốn nhận được ban thưởng truyền thừa của cung thứ 5 này nhất định phải chinh phục ta. Nhớ kỹ, là chinh phục quan điểm của ta, để cho ta thưởng thức ngươi, thưởng thức tài hoa của ngươi. Ta phải tự mình xác định, ngươi quả thực có tư cách kế thừa lục cung truyền thừa, kế thừa Lưu Ly Vương Tháp. Chỉ cần không đạt được tiêu chuẩn của ta, ta sẽ không chút do dự đánh ngươi trở về. Thủ hộ giả cung thứ 5 này có thái độ vô cùng kiên quyết. Giang Trần cười cười, gật đầu nói, được, tiền bối định khảo nghiệm ta thế nào? Ngươi thử nói xem ngươi có tài hoa gì. Lúc này Giang Trần đã học khôn hơn, cũng không có lập tức thốt ra mà suy nghĩ một chút rồi mới mở miệng trả lời, sở học của ta tạp, các thứ đều có một chút, đều hiểu một chút. Ngươi muốn nói cho bổn tọa ngươi là toàn tài hay sao? Giang Trần mỉm cười, lúc trước đó tiền bối dùng phù, sau lại dùng đan lô. Vừa vặn ta ở phương diện đan đạo rất có tạo nghệ, phương diện đan đạo tương đối am hiểu. Giọng điệu này cực kỳ khiêm tốn. Giang Trần suy đoán, thủ hộ giả cung thứ 5 này có lẽ không thích người ưa thích thổi ra bò. Cho nên Giang Trần mới khiêm tốn một óc ha tờ. Ngươi am hiểu đan đạo, thanh âm kia có chút kinh hỉ. Đúng vậy, nếu như tiền bối muốn khảo nghiệm đan đạo mà nói, vãn bối có thể buông tay buông chân thi triển một phen, coi như là không phụ sở học bình sinh của ta. Giang Trần trả lời cũng coi như khách khí. Được, vậy thì sẽ khảo nghiệm đan đạo của ngươi. Tiếng cười vang lên, lại lập tức nói, lão phu gọi là đan phù lão nhân, người trẻ tuổi, nhớ kỹ, ngươi lựa chọn đan đạo, nhất định phải biểu hiện cho tốt. Nếu không ấn tượng của lão phu một khi không tốt, ngươi muốn thông qua sẽ càng thêm khó khăn. Thủ hộ giả cung thứ 5 này không ngờ lại gọi là đan phù lão nhân. Hay là thủ hộ giả cung thứ 5 này tự cho mình cái biệt hiệu như vậy. Nhưng mà ít ra có một việc có thể khẳng định. Đan phù lão nhân này thủ hộ cung thứ 5 này nhất định là tồn tại vô cùng xuất sắc. Điểm này Giang Trần cũng phải thừa nhận. Trầm ngâm một lát, Giang Trần mỉm cười, tự tin nói, tiền bối, vậy thì bắt đầu đi. Phương diện đan đạo, vãn bối vẫn có tự tin. Rất tốt. Rất tốt. Thanh âm của đan phù lão nhân lần nữa vang vọng. Đan đạo nhất đạo có rất nhiều kiến thức cơ bản. Đầu tiên đan đạo nhất định phải có nhãn lực, không có nhãn lực là kẻ vô tích sự. Điểm này Giang Trần cũng thừa nhận, tựa như hai người đối mặt nói chuyện phiếm vậy. Giang Trần gật đầu, nhãn lực là bước đầu tiên quyết định một đan sư có thành công hay không. Nếu như ngay cả nhãn lực cơ bản cũng không có, đan đạo nhất định không thích hợp với hắn. Đúng vậy, tiểu tử, ý nghĩ của ngươi vẫn coi như là đoan chính. Đan phù lão nhân khích lệ một câu, nói, như vậy trừ nhãn lực ra, ngươi cảm thấy cái gì quan trọng nữa? Những vấn đề này bao trùm rất lớn, là chủ đề lớn, không phải là thứ chi tiết, tỉ mỉ gì. Nhưng mà Giang Trần lại không có theo tiết tấu của đan phù lão nhân mà mỉm cười nói, đan đạo muốn lấy được thành công, trọng chi tiết và tỉ mỉ. Nhãn lực là chi tiết, tỉ mỉ sao? Trừ nhãn lực ra, những mặt khác cũng không thể thiếu. Ví dụ như năng lực khống hỏa, nói thí dụ như nắm giữ hỏa hầu, ví dụ như học thức cường đại. Đương nhiên mấu chốt nhất là phải có một khỏa đạo tâm kiên định. Một đan sư, đến cuối cùng là so đấu đạo tâm như bàn thạch, thì mới không thể phá vỡ. Giang Trần mở miệng nói chuyện khiến cho đan phù lão nhân ồ lên một tiếng. Hiển nhiên sau khi nghe lời nói của Giang Trần, đan phù lão nhân cũng có chút khiếp sợ. Người trẻ tuổi, quả thực có chút trình độ, tinh thông đan đạo. Bất luận một thứ gì bên trong đan đạo đều quan trọng, mà đạo tâm kiên định quả thực là thứ không thể thiếu trong đan đạo. Đan phù lão nhân thở dài, ít nhất phương hướng của ngươi không sai. Như vậy bổn tọa sẽ khảo nghiệm trình độ của ngươi chi tiết một chút. Tiền bối, xin chỉ giáo. Giang Trần cung kính. Được, ở chỗ ta có ít đan phương, ngươi hãy bình luận một chút. Nói xong, trong hư không đột nhiên xuất hiện từng màn sáng kia biến ảo thành đan phương, khiến cho thị giác người ta có cảm giác hưởng thụ vô cùng. Giang Trần thưởng thức loại cảm giác mỹ diệu này, cũng âm thầm tán thưởng trong lòng. Nhưng mà hắn cũng không có quên chính sự, nhìn qua nội dung trên màn sáng kia. Cửa này là phân tích đan phương. Người trẻ tuổi, ngươi phân tích qua đan phương này xem, có tâm đắc gì? Cho ngươi thời gian 1 phút đồng hồ, được chứ? Đan phủ lão nhân hỏi. Giang Trần nhẹ nhàng đáp một tiếng, không nói gì thêm mà nghiêm túc quan sát đan phương này. Đan phương này sau khi Giang Trần đảo qua lại càng thêm vui vẻ. Bởi vì đan phương này quả nhiên Giang Trần nhận ra, đây là một loại đan phương cấp bậc thiên vị. Cấp độ của đan dược này cũng là thiên vị, là một loại đan dược được bào chế từ dược liệu chỉ thương, gọi là kim tê bổ nguyệt đan. Giang Trần nhìn qua đan phương, suy diễn 4-5 lần, lúc này hắn mới mở miệng lên tiếng, đan là đan tốt, chỉ tiếc đan phương này còn thiếu một chút. Nếu như dựa vào phương thức này luyện đan, tuyệt đối không có cách nào thành công. Cho dù thành công cũng là tàn thứ phẩm, cơ hồ không đạt được tiêu chuẩn sử dụng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3129, chỉ điểm Giang Sơn, uy của đan đạo. Giang Trần nói lời này không lưu một chút mặt mũi nào. Hắn cũng biết, mình nói gì cũng là phong hiểm ngàn vạn, vạn nhất đan phủ lão nhân này quê quá hóa khủng thì sao? Chỉ là từ ngày đầu tiên Giang Trần tu luyện đan đạo, kiếp trước lão sư vỡ lòng của hắn đã dạy cho hắn một đạo lý. Đan đạo không nên lừa gạt. Đan đạo là truy cầu chân lý, tôn trọng chân lý. Trước mặt bất luận kẻ nào, trước mặt bất luận chuyện gì đều không được nói điêu, đều phải kiên trì với chân lý của mình. Đạo lý kia từ khi Giang Trần học tập đan đạo vẫn tuân thủ nghiêm ngặt không thay đổi. Mặc kệ đối mặt với đại nhân vật quyền uy bực nào, thủy chung hắn vẫn kiên trì một chút nguyên tắc đó. Cho nên giờ phút này mặc dù có nguy hiểm, nhưng mà Giang Trần căn bản chưa từng nghĩ qua sẽ nói dối. Thanh âm của đan phủ lão nhân trầm mặc hồi lâu mới than nhẹ một tiếng, ngữ khí sâu kín hỏi, người trẻ tuổi, không ngờ ngươi lại dám nói thật. Chỉ là dám nói thật cũng có rất nhiều loại khả năng. Có một ít người là bản tâm như vậy, không vui không buồn, có một ít là vì xu nịnh thế cục, cố ý làm vậy. Ngươi thuộc về loại nào trong đó? Giang Trần nghiêm túc nói, từ ngày đầu tiên ta học tập đan đạo đã hiểu được đạo lý không nên lừa gạt. Chân lý là chân lý, sai lầm chính là sai lầm. Như vậy xem ra ngươi cảm thấy đan phương này thực sự có vấn đề. Có vấn đề lớn, tuyệt đối có vấn đề lớn. Ngữ khí của Giang Trần vô cùng thẳng thắn, cũng hoàn toàn không thèm che giấu. Thử nói xem, đan phủ lão nhân thấy Giang Trần kiên định như vậy, hiển nhiên cũng có chút bán tín bán nghi. Đầu tiên là tỷ lệ phối trí tài liệu của đan phương này, trên phương diện tỷ lệ đã xuất hiện vấn đề cực lớn, nhất là chủ tài liệu rõ ràng quá nhiều. Loại đan dược này thần kỳ ở chỗ những tài liệu bổ sung cho nhau. Khi số lượng chủ tài liệu quá lớn, sẽ ảnh hưởng tới những tài liệu phụ tá khác, do đó không có cách nào tạo thành bổ sung, làm cho tài liệu không có cách nào cộng minh dược hiệu với nhau. Đây là điểm đầu tiên. Còn có một sai lầm quan trọng nữa, đó là phương pháp luyện chế. Đan dược này nhất định phải dùng hỏa diễm ôn hào để luyện, mà không phải dùng hỏa diễm táo bạo, dùng phương pháp táo bạo mạnh mẽ để luyện. Ngoài ra, những chi tiết nhỏ nhặt như linh dược, trình tự trước sau cho vào lò, những thứ này đều cần phải chú ý. Theo ta thấy, trình tự này mặc dù không có sai lầm quá lớn, nhưng sai lầm nho nhỏ vẫn có. Không có xử lý tốt, đối với phẩm chất của đan thành cũng ảnh hưởng rất lớn. Giang Trần chậm rãi nói, thuộc như lòng bàn tay, làm cho Giang Trần trong giây lát này tìm được sự tự tin, tìm được cảm giác hăng hái. Đan phủ lão nhân nghe tới si mê, say sưa, nửa ngày sau mới thẫn thờ tỉnh lại. Hồi lâu sau, đan phủ lão nhân mới tỉnh lại, nhanh chóng hỏi, Giang Trần tiểu hữu, những thứ này ngươi biết rõ từ chỗ nào? Chẳng lẽ lão sư đan đạo của ngươi có thể dạy ngươi những thứ này sao? Đan phủ lão nhân ở thời kỳ thượng cổ cũng là chuyên gia ở phương diện này. Đề mục hắn nêu ra kỳ thực cũng chính là nan đề mà bản thân hắn gặp phải. Vốn hắn định khảo nghiệm Giang Trần một chút, vốn cũng không hy vọng Giang Trần có thể trả lời ra được. Nhưng mà đan phủ lão nhân tuyệt đối không thể tưởng tượng được. Giang Trần chẳng những trả lời được, mà hơn nửa câu trả lời còn cẩn thận. Đem cơ hồ tất cả những vấn đề lớn nhỏ nói vào. Có nhiều thứ thậm chí còn cho đan phủ lão nhân một lời nhắc nhở, như dẫn dắt hắn. Trong lúc nhất thời đan phù lão nhân khiếp sợ không hiểu, hảo cảm đối với Giang Trần cũng lập tức tăng lên. Hiển nhiên trong lòng đan phù lão nhân đa chậm rãi tiếp nhận Giang Trần. Sở học của ta rất tạp, rất nhiều thứ không hẳn là lão sư dạy dỗ. Có nhiều thứ giống như trời sinh ở trong đầu ta, tỉnh, hoặc là giống như trong giấc mộng tự nhiên đã biết rõ. Giang Trần cố ý nói như vậy. Hắn tin rằng dùng trí tuệ của đan phù lão nhân nên biết mình đang nói cái gì. Quả nhiên, đan phù lão nhân lập tức phức tạp thốt lên chuyện này. Đây là thần linh chuyển thế sao? Giang Trần tiểu hữu, ngươi xác định trong mộng biết được những tri thức này sao? Đúng vậy a, loại chuyện này trên người ta thường xuyên xảy ra, gặp vô số lần. Giang Trần cố ý dùng ngữ khí hời hợt. Quả nhiên, ngươi tuyệt đối là thần linh chuyển thế. Giang Trần tiểu hữu, ngươi biết cái gì gọi là thần linh chuyển thế không? Đan phù lão nhân kích động hỏi. Giang Trần gật gật đầu, ta có nghe người ta nói qua mấy lần, bọn họ cũng hoài nghi ta có trí nhớ thần linh, nhưng mà trí nhớ của ta vô cùng tạp, cũng không có manh mối gì tới kiếp trước. Nếu như thực sự là thần linh chuyển thế, không phải nên có trí nhớ kiếp trước sao? Đại đa số người sau khi tiến vào luân hồi chuyển thế, lực luân hồi đều thanh lý sạch sẽ trí nhớ kiếp trước của hắn, trực tiếp xóa bỏ. Chỉ có một số ít tu sĩ đặc biệt cường đại, chấp niệm vô cùng mạnh mẽ, mới có thể giữ lại được một ít trí nhớ. Đương nhiên cũng có một ít ngoại lệ, cá lọt lưới. Ở trong lực luân hồi bảo vệ được một bộ phận trí nhớ, trở thành một tồn tại chói mắt sau khi chuyển thế luân hồi. Đây là lý giải của đan phù lão nhân về chuyển thế. Giang Trần ra vẻ suy nghĩ đăm chiêu. Giang Trần tiểu hữu, nếu như một ngày kia ngươi thực sự thức tỉnh trí nhớ kiếp trước, vậy tiền đồ của ngươi sẽ triệt để sáng rõ. Đến lúc đó ngươi sẽ không đơn thuần là người thừa kế Lưu Ly Vương Tháp, càng có khả năng còn mạnh mẽ hơn nhiều, trực tiếp siêu việt chủ nhân Lưu Ly Vương Tháp. Đây cũng không phải là những lời đan phù lão nhân cố ý an ủi Giang Trần. Trên thực tế nếu như thực sự là thần linh chuyển thế, vậy ưu thế ở các phương diện thực sự quá mức rõ ràng. Suy đoán Giang Trần là thần linh chuyển thế, độ hảo cảm của đan phù lão nhân với Giang Trần lại một hơi tăng vọt. Liên tục vấn an những tri thức đan đạo mà hắn luôn cảm thấy hết sức khó hiểu. Giang Trần lại có thể 2 năm rõ 10 trả lời hắn. Lần này chẳng khác nào triệt để chinh phục đan phù lão nhân. Tâm tình của đan phù lão nhân giờ phút này chuyển biến 180 độ. Nếu như nói lúc trước hắn đối với người cung này có đề phòng rất lớn, như vậy đan phù lão nhân hiện tại đã hoàn toàn bị Giang Trần chinh phục. Thậm chí hắn hận không thể giữ Giang Trần lại trong thời gian ngắn, làm cho hắn có cơ hội lãnh giáo kỳ tài đan đạo này. Giang Trần có thể lý giải tâm tư của đan phù lão nhân. Lão nhân này tịch mịch từ thời thượng cổ tới nay, bản thân hắn cảm thấy hứng thú nhất với đan đạo, đây nhất định là tâm huyết suốt đời. Dưới tình huống này, Giang Trần cho đan phù lão nhân rất nhiều thứ. Rất nhiều thứ hắn cũng hoàn toàn không giữ lại. Gặp vấn đề, cơ hồ hắn biết gì nói nấy, nói ra tất cả. Cứ như vậy Giang Trần bị đan phù lão nhân này giữ lại, đảm đạo trọn vẹn 3 ngày 3 đêm, đan phù lão nhân vẫn chưa có cảm giác thỏa mãn. Cũng may sau khi Giang Trần tới cung thứ 5 cũng biết tạm thời vô lực xông cung thứ 6. Không có tiến vào thiên vị cao giai, thậm chí là thiên vị đỉnh phong. Ngay cả tư cách vượt cung hắn cũng không có. Cho nên trước mắt Giang Trần tới cung thứ 5 đã là hoàn thành nhiệm vụ. Như vậy hắn lại tĩnh tâm lại, cùng với đan phù lão nhân hảo hảo luận bàn 3 ngày 3 đêm. Mãi tới khi đan phù lão nhân kia không giữ lại mới thôi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3130, chinh phục đan phù lão nhân ải. Giang Trần tiểu hữu, không thể tưởng tượng được ông trời có mắt. Khi bổn tòa cơ hồ hoài nghi cương vực nhân loại không có ai có khả năng xông tới đây, chẳng những người tới, lại còn mang tới kinh hỉ lớn lao như vậy tới cho bổn tòa. Đây là ý trời. Hiện tại bổn tòa có thể nói, nếu như tương lai Lưu Ly Vương Tháp có người thừa kế, tên ngươi tuyệt đối là lựa chọn có lợi nhất, cũng là lựa chọn thích hợp nhất. Đan phù lão nhân là người rất thích bắt bẻ, thế nhưng hắn lại có nhận định rõ ràng. Mà giờ phút này hắn có thể tán dương Giang Trần như vậy đủ để thấy được Giang Trần đã triệt để chinh phục hắn. Đương nhiên kỳ thực Giang Trần cũng chẳng có suy nghĩ gì khác. Dùng nội tình đan đạo của hắn, cho dù là đan phù lão nhân, loại đan đạo đại sư cấp bậc như vậy, sở học của Giang Trần cũng là tồn tại mà đan phù lão nhân cần phải kính ngưỡng. Tiểu hữu, cơ bản có thể xác định ngươi hẳn là thần linh chuyển thế. Hơn nữa cả đời trước đó của ngươi nhất định là một đan đạo đại sư vô địch thiên hạ, là loại người vạn năm khó gặp. Đan phù lão nhân tràn ngập cảm khái, nói. Giang Trần lại bị đan phù lão nhân khoa trương làm cho có chút ngượng ngùng. Hắn mỉm cười nói, tiền bối, đạo hiệu của ngươi có hai chữ đan phù. Trừ đan ra, chắc hẳn ở phương diện phù lục cũng có tạo nghệ phi phàm. Trước đó ta tiến vào khu vực cung thứ năm này, lại tiến vào một mảnh hư không yên tĩnh, về sau lại xuất hiện hư không phù văn. Chắc hẳn cũng là kiệt tác của tiền bối A. Ngươi biết hư không phù văn, đan phù lão nhân cảm thấy giật mình. Biết rõ một ít, cũng coi như có chút nghiên cứu. Giang Trần cười cười, cũng may vận khí khá tốt, cuối cùng không có bị vây khốn. Đan phù lão nhân thở dài một tiếng, ngươi có thể từ trong vòng vây của hư không phù văn tìm được đường rời khỏi quả thực không dễ dàng. Vậy cũng không thể nào được tính là hơi có chút nghiên cứu. Trừ phi là người trong nghề đạo này, người bình thường rất khó tìm ra mấu chốt. Mấu chốt nhất chính là, rất nhiều người căn bản không biết được đây là hư không phù văn. Nếu như dùng tâm tính phá trận đối mặt với hư không phù văn nhất định sẽ mất mặt xấu hổ. Tiểu tử ngươi không đơn giản. Tuyệt đối không đơn giản. Đan phù lão nhân lúc này dùng giọng khẳng định nói với Giang Trần. Quả nhiên là kiệt tác của tiền bối. Kiệt tác thì chưa nói tới. Chỉ là xuất phát từ thủ bút của ta mà thôi. Nếu như lão phu thực sự toàn lực thi triển hư không phù văn. Sát cơ khắp nơi. Tuyệt đối không có dễ dàng cho ngươi đi ra như vậy. Hư không phù văn kia chỉ dùng để vây khốn. Cũng không có sát cơ gì. Trên cơ bản người vượt cung bình thường xông tới, cho dù bị nhốt cũng không vì vậy mà mất mạng. Điểm này lão phu vẫn có chừng mực. Giang Trần gật đầu, đúng, ta cũng không có cảm nhận được sát khí gì. Được rồi, trở lại chuyện chính, ngươi thông qua khảo hạch của bổn tọa, ban thưởng vẫn nên phát. Ta suy đoán, dùng thân phận và thiên phú của ngươi, thứ tốt trên người đoán chừng không ít. Có lẽ lễ vật mà bổn tọa chuẩn bị cho ngươi, chưa hẳn ngươi đã để mắt. Đâu có, đâu có. Giang Trần vội vàng khiêm tốn. Ha ha, ngươi không cần phải khiêm tốn. Vốn ta cũng chuẩn bị hai phần lễ vật. Thứ nhất là đan đạo túng luận mà bình sinh bổn tọa tốn rất nhiều tâm huyết luyện chế mà thành. Còn có một ít thủ pháp và kỹ xảo luyện chế hư không phù văn. Hôm nay xem ra hai thứ này đều không có trợ giúp gì với ngươi. Bằng không thì, đan đạo cũng là một lĩnh vực lấy thừa bù thiếu, trao đổi lẫn nhau. Vẫn là chuyện vô cùng có lợi. Hư không phù văn, thứ đơn giản ta cũng không luyện chế ra. Cho nên ngươi sở dĩ có thể chạy thoát được, trừ nhãn lực của bản thân ra, quyết tâm cũng cực kỳ quan trọng. Ha ha, may mắn ngươi không hiểu hư không phù văn quá nhiều, nếu không bổn tòa quả thực phải ngại ngùng. Lễ vật chuẩn bị cho ngươi, dù sao ngươi cũng phải xem qua một chút mới được. Trên thực tế Giang Trần rất rõ ràng, hư không phù văn là một môn học vấn rất là cao siêu. Biết luyện chế hư không phù văn thì thuận tiện hơn nhiều so với bố trí trận pháp. Hơn nữa hư không phù văn ở mặt khác, lực công kích còn vượt quá tơ dơ na pháp. Hơn nữa tính bất ngờ của hư không phù văn rất mạnh, đây coi như là bước đột phá so với trận pháp. Hư không phù văn tiện nghi ở phương diện linh lực, lợi dụng linh lực tự nhiên trong thiên địa, triệu tập linh lực. Thậm chí có thể lập tức chế tạo ra rất nhiều hư không phù văn, làm cho người ta khó lòng phòng bị. Nói thật, Giang Trần đối với hư không phù văn này còn vô cùng thưởng thức. Tiểu hữu, hai phần ban thưởng này điêu khắc ở trên pho tượng này, ngươi tìm là có thể nhìn thấy. Nhưng mà đan đạo túng luận, đối với tiểu hữu mà nói, khả năng không có quá nhiều trợ giúp. Hy vọng thủ đoạn luyện chế hư không phù văn có tác dụng trợ giúp nhất định đối với tiểu hữu. Giang Trần nghe vậy cũng xem xét bốn phía, tập trung vào pho tượng kia. Lần này ngược lại rất là thuận lợi, làm cho Giang Trần thoáng cái nhận được hai lễ vật ban thưởng. Đan đạo túng luận không ngờ lại là một kiệt tác siêu cấp, số lượng cao hơn ngàn vạn. Tiền bối, lý luận đan đạo của ngươi quả nhiên là vững chắc vô cùng. Xem ra đan phù lão nhân quả nhiên không chỉ là hư danh nói chơi. Ha ha, tiểu hữu, ngươi cũng đừng thổi phồng bổn tọa. Dùng trình độ của ngươi, nếu như thổi phồng bổn tọa là thổi phồng chính ngươi a. Giang Trần vội nói, không phải thổi phồng, mà là tán thưởng thật tâm. Được rồi, cung thứ năm ngươi đã thuận lợi thông qua. Cũng chinh phục bản tôn, cũng hy vọng hư không phù văn trong tay ngươi có thể phát dương quang đại. Thứ ta cảm thấy tự hào nhất chính là hai chuyện này. Giang Trần lật xem lý luận luyện chế hư không phù văn, Giang Trần cũng vô cùng kinh ngạc. Hắn không thể không thừa nhận, hư không phù văn này quả thực có độ cao rất lớn. Sau khi thu được ban thưởng, đan phù lão nhân giận dữ nói, tiểu hữu, bây giờ ngươi đã xông qua cung thứ 5, bổn tọa phỏng đoán, cung thứ 6 ngươi tạm thời có lẽ không đi, cho dù là có 2 lần cơ hội, đúng không? Ta tạm thời không đi, tuy rằng có 2 lần cơ hội, nhưng dùng qua 1 lần chỉ còn 1 lần, được không bù mất. Giang Trần gật đầu, quả thực hắn không có ý định vượt cung thứ 6. Thứ nhất yêu cầu tu vi cảnh giới còn chưa đạt tới cấp thấp nhất. Nguyên nhân thứ 2 là cung thứ 6 này nhất định là cung khó khăn nhất. Giang Trần cảm giác nếu như mình không quyết định tốt, đến cung thứ 6 nhất định là luống cuống. Tiểu hữu, tiếp tục cố gắng, cuối cùng cũng có một ngày ta tin rằng ngươi có thể đạt được truyền thừa của Lưu Ly Vương Tháp. Những lão gia hỏa như chúng ta cũng được giải phóng triệt để. Đây không đơn thuần là chúc phúc Giang Trần, quả thực hắn cũng quá khát vọng nhận được sự tự do. Sau khi nhận được thời không ấn phù của cung thứ 6, Giang Trần mang theo lời chúc của đan phù lão nhân dứt khoát rời khỏi Lưu Ly Vương Tháp, rời khỏi lục cung truyền thừa. Cung thứ 4 và cung thứ 5, độ khó rõ ràng tăng lên không ít. Thế nhưng mà thu hoạch của Giang Trần cũng không nhỏ, thái cực song ngư kiếm, còn có bảo điểm về hư không phù văn của cung thứ 5 này. Cấp bậc của thái cực song ngư kiếm rất cao, ngày sau dùng nó đối địch, nhất định sẽ vô cùng dư giả, thoải mái.